Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2833, phát giác, canh 1, dừng tay, Hồ Thiên Hoành gào to, Sở Ly nhíu mày lạnh lùng trừng mắt hắn, hai mắt bắn ra ra hàn quang, như gặp cừu nhân, Hồ Thiên Hoành nói, Tống Hiên, người không muốn tự lầm, Sở Ly cười lạnh một tiếng nói, đà tạ tông chủ quan tâm. Y theo trong tông quy củ, phàm là Thiên Ma Tông đệ tử, mỗi người đều có tư cách đến đây tiếp Thiên Ma Tượng. Có thể người cũng có thể đụng vào Thiên Ma Tông. Bất luận kẻ nào cũng không có quyền ngăn trở. Đây là đúng vậy à? Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Hoành nhíu mày trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không nên đem mình hại chết mới cam tâm? Sở Ly cười lạnh nói. Ta xem tông chủ ngươi là sợ ta đã đoạt lương sư huynh tông chủ vị a. Cũng là tư tâm quấy phá. Câm miệng, Hồ Thiên Hoành thu hồi thương xót chi sắc, lạnh lùng nói, bổn tọa nổi khổ tâm, ngươi lại chấp mê bất ngộ, mà thôi, ngươi muốn chạm liền đụng a, chết cũng không ai trách người khác. Sở Ly hừ lạnh một tiếng nói, tuyệt sẽ không oán tông chủ ngươi, yên tâm là được. Hắn nói chuyện, ngón tay chậm rãi đụng phải Thiên Ma Tượng chỗ đầu gối. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, bầu trời bỗng nhiên rơi hạ một đạo sét đánh, trực tiếp rơi xuống Thiên Ma Tượng bên trên. Thiên Ma Tượng lập tức bắn ra ra chói mắt vầng sáng. Mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại ngăn trở cái này chướng mắt quang. Đợi khi mở mắt ra, Thiên Ma Tượng còn đang chớp động lên lam quang, chiếu sáng rạng rỡ. Mà Sở Ly thân thể ra tản mát ra lam quang, chiếu sáng rạng rỡ, Sở Ly cùng Thiên Ma Tượng phảng phất hợp thành nhất thể. Lam quang tại giữa hai người nhảy lên động, Hồ Thiên Hoành sắc mặt âm trầm ướt át nước, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Hắn biết rõ, đây là Thiên Ma truyền thừa. Lúc trước chính mình đạt được truyền thừa đã là như thế dị tướng. Lúc này Tống Hiên dĩ nhiên đã nhận được truyền thừa, tự động trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp cực kỳ có lực người chọn lựa. Trừ phi hắn phạm vào cái gì sai lầm lớn, bị tông quy chỗ phạt, hoặc là nửa đường chết non, nếu không liền có cơ hội trở thành Thiên Ma Tông tông chủ. Vốn là cái này lần thứ nhất truyền thừa là có lẽ do Lương Phóng Ca đạt được. Đáng tiếc hiện tại Lương Phóng Ca cơ hội bị đoạt đi. Hắn chỉ có thể đành phải thứ hai. Trên nguyên tắc mà nói, từng cái đệ tử đều có cơ hội đạt được nguyên vẹn truyền thừa. Đáng tiếc cái này là không thể nào sự tình. Không phải từng cái đệ tử đều có thể đi đến Thiên Ma Tượng trước. Lịch đại đến nay, mỗi đồng lứa đệ tử không có vượt qua 3 cái. Mà đệ nhất vị đạt được truyền thừa, thường thường có khả năng nhất trở thành tông chủ. Hắn có chút lo lắng trừng mắt Sở Ly. Lắc đầu, tư chất không đủ, tu luyện Thiên Ma Kinh là tự sát. Hiện tại còn nhìn không ra, rất nhanh có thể chứng kiến báo hiệu. Trong mắt đỏ hoe, điên cuồng sát ý lúc nào cũng tràn đầy, cả người mất đi khống chế, bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Kết quả như vậy tất nhiên là điên cuồng mà vong. Tống Hiên nguyên vốn cũng là kỳ tài, nhưng cách tông chủ người chọn lựa còn kém một khoảng cách. Cái này đồng lứa trong hàng đệ tử chỉ có Lương Phóng Ca có đầy đủ tư chất. Mọi người kinh dị chằm chằm vào Sở Ly xem. Sở Ly cũng đắm chìm tại Thiên Ma trong truyền thừa, cảm khái ngàn vạn, không nghĩ tới chính mình sở được đến Thiên Ma Kinh xác thực là nguyên vẹn Thiên Ma Kinh. Nhưng chỉ là Thiên Ma Kinh mà thôi, cấp độ lại kém xa. Đồng dạng một bộ Thiên Ma Kinh, đã có Thiên Ma truyền thừa, hắn mới biết được tu luyện như thế nào tích lũy khí thế, như thế nào bồi dưỡng tâm cảnh của mình. Như thế nào phát huy ra Thiên Ma Công chính thức uy lực? Hắn lúc trước đạt được Thiên Ma Kinh về sau, chỉ có hai cái công dụng, một là rèn luyện thân thể, lại là biến hóa dung mạo, tuy nói đều có trọng dụng, lại không phải Thiên Ma Kinh chính đạo. Thiên Ma Kinh cũng là trực chỉ trường sinh chi thuật, nó truy cầu chính là thân thể bất hủ, trường sinh lâu xem, hơn nữa nó đối với lực lượng vận dụng cũng có đặc biệt chi pháp. Cũng không phải là đơn thuần dùng Thiên Ma Châu và Thiên Ma Thân mạnh bạo liều. Còn có một bộ trong khi tu luyện lực chi thuật, tinh vi ảo diệu, gần kề thông qua Thiên Ma Kinh thì không cách nào tìm hiểu. hắn nếu thật có thể đem thiên ma kinh luyện đến viên mãn cấp độ, có thể đột phá vạn năm thọ nguyên cực hạn, đạt tới 2 vạn năm. Đáng tiếc thiên ma kinh tăng lên vô cùng kỳ diệu, tăng lên chính là tâm tình, mà tăng lên tâm tình xa so tăng lên tu khó được nhiều. Vô hình vô chất, cần đối với thiên địa cùng nhân sinh cảm ngộ, cùng loại với Phật gia đốn ngộ. Phật gia một lần khai ngộ về sau trực tiếp thành Phật, mà thiên ma kinh nhưng lại muốn một tầng một khai ngộ, một ngộ thăng một tầng, nghĩ đến viên mãn cảnh giới, không khác muốn thành tựu Phật đà chi cảnh. Nhìn xa mấy ngàn vạn năm qua, trên đời cũng chỉ có một người mà thôi. Theo một vài bức cảnh tượng cùng từng đạo tâm pháp tuôn ra đến trong óc hư không, Sở Ly giống như đói thu nạp, thiên ma trực tiếp hóa thành một đạo khói đen, đem những từng cái này thôn phệ trong đó, chậm rãi biến mất, đợi hoàn toàn cắn nuốt những truyền thừa này, thiên ma lần nữa phát sinh biến hóa, vẫn như cũ là hắn vốn là tướng mạo, nhưng quanh thân khí thế dĩ nhiên tựa như một cái ngọn núi sừng sững tại trong óc hư không. Bàng nhiên cực lớn, tựa như muốn căng nứt trong óc hư không. Sở Ly chậm rãi mở to mắt, trợn trong lam quang lóe lên rồi biến mất, lại làm cho mọi người cả kinh. Hồ Thiên Hoành ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, thở dài nói, đã tiếp nhận truyền thừa, vậy thì tốt rồi, tốt củng cố a, ngàn vạn không thể nóng vội, nếu không một cái tẩu hỏa nhập ma liền rốt cuộc khó vãn hồi. Bổn tọa cũng cứu ngươi không được. Là, Sở Ly lãnh đạm ứng một tiếng, ôm một cái quyền, lại hướng chung quanh mọi người ôm quyền thi lễ, liền hóa thành một đạo phiêu hốt bóng dáng, nhẹ như gió xẹt qua mọi người, biến mất không thấy gì nữa. Ai, chấm ngoặc kép, mọi người cảm khái ngàn vạn, hâm mộ người có chi, ghen ghét người có chi, bội phục người cũng có chi, chúng sinh tất cả tướng đều cụ. Hồ Thiên Hoành nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly phương hướng ly khai. Vẫn là có chút không yên lòng. Hắn muốn tự mình chỉ điểm, cũng biết căn bản sẽ không bị tiếp nhận, chỉ biết bị nguội lạnh cự tuyệt mà thôi. Hắn âm thầm thở dài. Dĩ nhiên chuẩn bị xong 2 bộ bảo vật, muốn cho người lặng lẽ đưa qua chợ hắn giúp một tay, trấn áp tâm thần miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Hắn ngồi ở trong đại điện trầm tư. Theo Tống Hiên đạt được truyền thừa, Thiên Ma Tông tình thế đã xảy ra vi diệu biến hóa. Chỉ sợ lại là một hồi nhân tâm di động. Lương Phóng Ca đáng tiếc không thể kịp thời trở lại. Nếu không sớm một bước đạt được truyền thừa, cũng không trở thành lại để cho hắn như thế phiền não. Tông chủ, tiếng bước chân vội vàng vang lên. Một thanh niên vội vàng tiến đến, sắc mặt lo lắng, ôm quyền thi lễ nói. Tông chủ, không tốt rồi. Hồ Thiên Hoành khoát khoát tay. Bạch Cừ, từ từ nói. Bị hắn hống đi ra, hay là hắn tẩu hỏa nhập ma? Cũng không phải. Thanh niên Chu Bạch Cừ vội lắc đầu trầm giọng nói. So cái này càng nghiêm trọng. Đệ tử đi Tống Sư Huynh sân nhỏ về sau, phát hiện Tống Sư Huynh cùng trước đạt được truyền thừa Tống Sư Huynh căn bản không phải một người. Ân, Hồ Thiên Hoành nhíu mày. Chu Bạch Cừ vội hỏi, cũng không phải một người. Tông chủ, chúng ta Thiên Ma Tông truyền thừa bị người ngoài được đi rồi. Không có khả năng. Hồ Thiên Hoành lắc đầu, không có tu luyện Thiên Ma Kinh, hơn nữa không đến đầy đủ cấp độ, không cách nào đạt được truyền thừa. Không bằng tông chủ tự mình đi xem. Chu Bạch Cừ nói, nhất định không phải Tống Sư Huynh. Đi thôi. Hồ Thiên Hoành lóe lên biến mất. Chu Bạch Cừ cũng đi theo biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Tống Hiên tiểu viện, chứng kiến Tống Hiên đang tại thời gian dần qua luyện quyền, rèn luyện quanh thân huyết khí, ảm đạm vô quang, xem hắn tu vi xa xa không có khôi phục. Hồ Thiên Hoành sắc mặt tái nhợt trừng mắt hắn. Chu Bạch Cừ cảm giác được không khí phảng phất cứng lại. Phanh! Hồ Thiên Hoành mãnh liệt một chưởng đập nát trong tiểu viện bàn đá. Tống Hiên nhíu nhíu mày, như trước đập vào chính mình quyền, giống như không thấy được Hồ Thiên Hoành xuất hiện. Chu Bạch Cừ nói, tông chủ, chấm ngoặc kép, người nói không sai. Hồ Thiên Hoành chậm rãi nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.